Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Hai cái thế giới, hai, A Vĩ, có phải hay không ngươi? Ngươi có phải hay không ở chỗ này? Có phải hay không? Nhạc Hân Di đột nhiên hướng về phía chung quanh không khí hô to lên. Chính là, không ai có thể trả lời nàng. Bốn phía thực, ân tĩnh. Chỉ có Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên, ngơ ngẩn nhìn Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng kéo lại Nhạc Hân Di tay. Tay nàng Tâm đều là mồ hôi. Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm, vì cái gì chúng ta tìm không thấy A Vĩ? Vì cái gì chúng ta nhìn không tới A Vĩ? Nhạc Hân Di đã luống cuống. A Vĩ, ngươi có thể cảm giác được ta sao? Ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Nàng dùng hết sức lực hướng về phía điện thoại la to. Sản sạt, sản sạt, lúc này trong điện thoại lại thứ truyền đến một trận sàn sạt thanh. Tạp âm lúc sau, điện thoại đã bị tự động cắt đứt, lại không có tín hiệu. Nhạc Hân Di có chút hoảng loạn tiếp tục bắt số điện thoại. Một lần lại một lần. Đáng tiếc, điện thoại không còn có bị truyền được quá. Trên màn hình di động, không có một chút ít tín hiệu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Thái Dương đã lạc sơn, chiều hôm hạ thôn trang, càng có vẻ yên lặng mà tốt đẹp. Chính là trước mắt cảnh đẹp ở Ninh Hoan Tâm xem ra lại là phi thường đáng sợ. Hân Di, ngươi có hay không cảm giác được? Cái gì? Nhạc Hân Di lúc này rốt cuộc tâm chết buông điện thoại. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên giơ tay ở giữa không trung cảm ứng một chút. Phong, nơi này phong. Nàng tĩnh hạ tâm tới cảm ứng. Phát hiện sở hữu phong là từ một phương hướng mà đến. Hơn nữa, tốc độ gió vẫn luôn đều vẫn duy trì một cái tốc độ. Không có một chút ít lệch lạc. Này cũng không tầm thường. Ta từ nhỏ luyện võ, thường xuyên ở trong gió đứng tấn. Khi đó sư phụ ta làm ta lần lượt tĩnh tâm cảm ứng quá phong phương hướng cùng tốc độ. Kỳ thật những cái đó phong không phải cùng cái phương hướng thổi tới. Hơn nữa mỗi một cái nháy mắt, tốc độ gió đều là bất đồng, liên tính. Nào đó nháy mắt phong đều là một phương hướng thổi tới. Cũng không có khả năng vẫn luôn vẫn duy trì đồng dạng tốc độ gió. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mà hiện tại, ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm lại gặp những cái đó phong, vẫn luôn rất có quy luật. Thật giống như là đã sớm chế định hảo quỹ đạo. Một phân không lầm, vĩnh viễn từ cùng cái phương hướng, cùng cái góc độ, đồng dạng tốc độ thổi qua tới. Này liền hình như là Ninh Hoan Tâm trong lòng đột nhiên điện quang hỏa thạch chợt lóe. Nhạc Hân Di, ngươi có hay không cảm thấy thôn này mỹ giống như là một bức họa, phong cảnh như họa? Đây là Thích Nhược Lan cùng Ninh Hoan Tâm nhắc tới quá, mà Ninh Hoan Tâm rõ ràng nhớ rõ bọn họ đoàn người vừa tới đến thôn này thời điểm. Thôn này tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là thương nghiệp hơi thở thực nùng. Chính là vì cái gì hiện tại thôn này thoạt nhìn lại như vậy ân tịnh tốt đẹp đâu? Những cái đó du khách đâu? Nếu trong thôn dân túc phần lớn trụ đầy khách nhân, như vậy này đó du khách không có khả năng tất cả đều không ra tản bộ đi. Vì cái gì? Chính mình cùng Nhạc Hân Di ở chỗ này lâu như vậy, một cái du khách cũng chưa nhìn đến. Họa, Nhạc Hân Di nghe được Ninh Hoan Tâm nói, không biết vì cái gì, đột nhiên cả người lông tơ đứng thẳng, trên sống lưng đều là mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Thế giới này không phải chính mình nguyên lai thế giới, mà là một thế giới khác, một bức họa, thế giới, không, không có khả năng, sao có thể đâu, chúng ta giữa trưa thời điểm còn đi một cái quán cơm ăn cơm, quán cơm, đối, kia ra quán cơm, nói tới đây, Nhạc Hân Di đột nhiên đem điện thoại ném cho Ninh Hoan Tâm, xoay người bay nhanh hướng trong thôn chạy đi, hết chương.